Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 18, Cổ Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hết thảy bay nhanh rút đi, chói mắt lam quang chui vào đáy mắt Tồn Ngọc thật mạnh va chạm ở 12 luật thượng, phát ra một tiếng vang lớn, một cổ bàng bạc lực lượng đem Lạc Từ hung hăng mà đâm đi ra ngoài, một phòng đồ cổ đồ sứ toàn bộ ngã trên mặt đất nát một mảnh sư phụ. Trần Phong cùng Tử Phong chạy vào, bị trong phòng tình hình hoảng sợ, nhưng vẫn là bay nhanh đi nâng dậy Lạc Từ. Hồn Ngọc cùng 12 luật rơi trên mặt đất nhìn dáng vẻ không có luyện chế thành công, này. Lấy sư phụ tu vi, luyện hóa một quả hồn ngọc là dễ như trở bàn tay sự tình, như thế nào sẽ thất bại còn bị phản phệ đâu. Hồn ngọc là từ các loại kỳ chân dị bảo hoặc linh thú trên người chóc xuống dưới linh lực cùng vũ khí luyện hóa, có thể gia tăng vũ khí các loại thuộc tính. Tông chủ đưa tới hồn ngọc nhất định không bình thường, chẳng lẽ rất lợi hại, làm sư phụ đều không thể luyện hóa. Định là lần trước cùng Phản Linh Xu chiến đấu chịu nội thương còn không có hảo. Tử Phong căm giận, cái kia nữ ma đầu luyện âm độc công pháp, không biết đem sư phụ thương thành cái dạng gì. Tử Phong, đừng nói nữa, trước lấy định tức hoàn tới, sư phụ nội tức thực loạn, lúc này liền không cần để cái kia vong ân phụ nghĩa nữ ma đầu. Trần Phong nói, Tử Phong gật gật đầu cùng sư huynh cùng nhau hợp lực giúp Lạc Từ chữa thương tu dưỡng, thẳng đến hắn bình tĩnh mà ngủ qua đi. Đi ra ngoài đi, Trần Phong nhỏ giọng nói, cùng Tử Phong cùng nhau lặng lẽ rời khỏi tới. Lạc Từ chậm rãi mở to mắt, hai trong mắt chung còn dư một tia huyết sắc, yết hầu chung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Linh Xu, hô lên này một cái tên, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, đáy lòng có vô số phức tạp cảm xúc nảy lên tới cuối cùng bị hắn khắc chế đè ép đi xuống. Âm dương luân hồi, Yên Nhi, Yên Nhi. Sáng sớm, Ngọc Chiêu liền vui vui vẻ vẻ chạy vào cầm một đại thúc hoa. Phản Linh Xu dương mắt vừa thấy một gốc cây yên lan hỗn loạn ở trong đó, nghĩ đến lần trước đó là Ngọc Chiêu đem yên lan mang ở nàng trên tóc mới bị Ngự Vô Thích tìm tới môn, cho nàng chọc một cái đại phiền toái. Nàng mặt trầm xuống nói, Ngọc Chiêu yên lan là mẫu thân tỉ mỉ đào tạo nói, ngươi không thể tùy ý ngắt lấy. Mẫu thân đưa cho Ngọc Chiêu, chính là Ngọc Chiêu, tiểu nữ hài ngây ngốc mà cố lấy mặt tới. Phản Linh Xu đi qua đi từ nàng trong tay đem yên lan lấy đi. Nghe ta, về sau đừng lại hái được này hoa không tốt. Ngọc Chiêu suy sụp hạ mặt tới. Này hoa nơi nào không tốt, yêu nghiệt thanh âm ở sau người vang lên tới. Phản Linh Xu ngẩn ra, nghĩ đến Ngọc Chiêu còn ở nơi này, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lăn xa một chút, thần tiên, Ngọc Chiêu lại kêu lên, đôi mắt đều xem thẳng. Yên Nhi, hắn là thần tiên. Ngọc Chiêu, nhớ kỹ, ngươi ở chỗ này thấy thần tiên sự tình, ngàn vạn không thể đi ra ngoài nói bậy, nếu không, thần tiên sẽ giáng tội với ngươi. Phản Linh Xu biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chúc phúc Ngọc Chiêu. Ngọc Chiêu minh bạch, nàng vui vẻ mà cười chạy. Phản Linh Xu muốn đuổi theo đi ra ngoài, cánh tay lại bị người bắt lấy. Yên tâm, nàng sẽ không nói bậy. Phản Linh Xu mày liễu một dựng, ngươi đối Ngọc Chiêu dùng cái gì yêu thuật? Linh chủ đại nhân, ta tuy rằng là bị lưu đày thần tộc nhưng cũng không đến mức sa đọa đến học tập yêu thuật. Hừ, Phản Linh Xu tránh ra hắn tay. Đại sáng sớm, Ngự công tử lại có cái gì chỉ giáo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến xem linh chủ đại nhân có hay không cái gì yêu cầu ta địa phương. Không có, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Thật sự là máu lạnh vô tình linh chủ đại nhân. Ngự Vô Thích lại không có nửa điểm nhi rời đi ý tứ. Đại tiểu thư, trong cung cho mời. Kim Châu ở ngoài cửa nói. Ai thỉnh, Phản Linh Xu nghĩ đến cái kia trên người mang theo yêu khí hoàng đế, đáy lòng có chút không thoải mái. Kim Châu nói, là thái tử điện hạ, Thẩm Minh Tu, một cái choai choai hài tử tìm nàng làm gì? Ta đổi thân quần áo liền đi. Nói xong quay đầu lại, phát hiện Ngự Vô Thích ngồi ở án thư bên tay chống cằm nhìn nàng. Mày nhăn lại, nàng lạnh lùng mà nói. Nhìn cái gì mà nhìn, càng thêm không khách khí. Ngự Vô Thích nói, ngươi chừng nào thì mới có thể đem trên mặt đồ vật lộng đi. Ngại xấu cũng đừng xem, Phản Linh Xu vẫn hạ lời nói, thẳng đi thay quần áo. Vui đùa cái gì vậy, dù cho hắn là tôn quý nhất thần tộc nàng cũng không có đi lấy lòng hắn đạo lý. Đổi hảo quần áo trực tiếp ra cửa, ngồi trên xe ngựa tiến cung, liền tiếp đón đều lười đến cùng hắn đánh một tiếng, chỉ cần cùng Lộc Tiên Đài nhắc lên quan hệ người, nàng đều thập phần chán ghét. Bánh xe lân lân, xử nhập hoàng cung. Thái tử trụ Đông cung không ở hậu cung, Phản Linh Xu từ cung nhân mang theo đi vào, tuy rằng là cái không được sủng ái thái tử, nhưng Đông cung vẫn là thủ vệ nghiêm ngặt. Thẩm Minh Tu Đào cũng thực hiểu quy củ, ở thư phòng tiếp kiến nàng, tứ phía đều là mở rộng ra cửa sổ, bên trong tình hình nhìn không sót gì. Tuy tuổi nhỏ, nhưng hắn làm việc lại tiến thối có độ. Mộ tiểu thư thực xin lỗi, ta không thể ra cung, chỉ có thể phiền toái ngươi tiến cung. Thẩm Minh Tu ngồi ở nàng đối diện, giấu ở ống tay áo, hạ tay ẩn ẩn run rẩy. Phạn Linh Xu vừa thấy, trong lòng minh bạch cái gì, ngồi xuống sau liền thấp giọng hỏi. Chính ngươi lại vào cái kia sơn động. Thẩm Minh Tu bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, kinh hoàng không thôi. Ta chỉ là nghĩ người kia thực đáng thương, ta tưởng. Tốt xấu đem hắn an táng ta. Chấm, bên ngoài nhiều người như vậy, cũng không biết là ai tai mắt ngươi muốn khóc đến mọi người đều biết, đem sự tình nháo đại sao. Phạn Linh Xu mặt vô biểu tình mà nói. Một tia thiện niệm lại cho hắn biết tàn khốc nhất chân tướng, là phúc hay họa. Thẩm Minh Tu hút một chút cái mũi, khắc chế chính mình cảm xúc. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở vào cực độ sợ hãi bên trong. Phương Nghi đã chết, hắn bên người một cái thân tín đều không có, loại chuyện này không biết nên tìm ai thương lượng, nhưng lại mặc danh cảm thấy Phạn Linh Xu là có thể tín nhiệm người. Người ngày hôm qua cũng thấy được có phải hay không? Cho nên mới đi cảnh cáo hắn không cần lộ ra. Phạn Linh Xu gật gật đầu. Thái tử điện hạ, chuyện này ta cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi. Ngươi có thể, ngươi cữu cữu là Tây vực đại đô đốc, chỉ cần hắn điều binh vào kinh Cần Vương, là có thể chọc thủng giả hoàng đế bộ mặt, làm ta phụ hoàng lại thấy ánh mặt trời. Thẩm Minh Tu hạ giọng nói, chuyện này thực phức tạp, tốt nhất không cần rút dây động rừng. Phạn Linh Xu che giấu giả hoàng đế trên người có yêu khí sự tình, đôi mắt thoáng nhìn có cái thái giám bưng trà tiến vào, nàng vội vàng đè lại hắn tay, thấp giọng cảnh cáo. Ngươi một người ở trong cung, không muốn chết liền tốt nhất làm bộ cái gì cũng không biết. Thẩm Minh Tu ngẩn ra, thái giám đem nước trà đặt lên bàn, nhìn thoáng qua Phạn Linh Xu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ thân thể quá hư nhược rồi, ta điểm này nhị y thuật chỉ sợ không giúp được ngươi, bất quá ta cảm thấy có thể cho hoàng thượng ra mặt thỉnh Lộc Tiên Đài người hỗ trợ trị liệu một chút, Thanh Âm Tiên Quân gần nhất không phải ở phần lớn sao. Phạn Linh Xu ngón tay đáp ở Thẩm Minh Tu mạch đập thượng, nói. Thái giám nghe vậy, liền xen mồm nói. Nô tài vừa mới nghe người ta nói, hôm qua Thanh Âm Tiên Quân không biết sao bị chút nội thương, giờ phút này ở tu dưỡng, chỉ sợ không tiện vì điện hạ xem bệnh. Phạn Linh Xu ở trong lòng kêu một tiếng, ông trời có mát, ngút trời anh tài Thanh Âm Tiên Quân cư nhiên cũng sẽ bị thương. Kia thật là tiếc nuối, Thanh Âm Tiên Quân không có việc gì đi. Trong lòng tuy rằng vui tươi hớn hở, nhưng mặt ngoài còn phải làm bộ quan tâm. Không có việc gì, vừa lúc Lộc Tiên Đài Bích Lăng Tiên Tử trở về, giúp tiên quân trần trị, chỉ cần tu dưỡng liền hảo. Kia thật là vạn hạnh, tính hắn vận khí tốt, hoàng tỷ đã trở lại. Thẩm Minh Tu hốt hoảng ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, Bích Lăng công chúa đã trở lại. Thái giám vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc. Phạn Linh Xu đối Lộc Tiên Đài Bích Lăng Tiên Tử không có gì ấn tượng, nhưng Mộ Hàm Yên lại có ấn tượng. Bích Lăng công chúa là Huyền Nguyệt quốc nhất thiên tài nữ tử, bái nhập Lộc Tiên Đài, hiện giờ 18 tuổi đã là kim văn nhị giai cao thủ, càng khó có thể đáng quý chính là, nàng y thuật tinh vi. Như vậy, có thể nàng tới vì ngươi nhìn xem. Phạn Linh Xu đối Thẩm Minh Tu xử một cái ánh mắt. Thẩm Minh Tu phân phó nói, ngươi đi hỏi hỏi hoàng tỷ đi. Là, thái giám ẩn ẩn lộ ra khinh thường, Bích Lăng công chúa vẫn luôn hoài nghi chính mình mẫu thân là bị hoàng hậu hại chết, sao có thể giúp này phế vật thái tử xem bệnh. Bất quá hắn vẫn là đi xuống. Phạn Linh Xu ấn Thẩm Minh Tu mạch đập bay nhanh mà nói. Ngươi trung chính là cổ độc, ngươi hiện tại nói cho ta trên người của ngươi địa phương nào khó chịu. Đau đầu, Thẩm Minh Tu cũng không hàm hồ. Bất quá ta thường xuyên mang theo cái này túi thơm, liền rất thiếu phát tác. Cho ta xem, Thẩm Minh Tu đem túi thơm cởi xuống cho nàng. Phạn Linh Xu đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút nồng đậm dược vị, lúc sau, một cổ u lãnh hoa lan hương khí chui vào chóp mũi. Lan hương, là giả hoàng đế hạ độc, cái này túi thơm, có nàng quá quen thuộc hương vị. Vạn tàng hồng dưỡng ở 12 trọng lâu chung những cái đó dược nhân trên người, liền có như vậy hơi thở. Này túi thơm không phải giải dược mà là dưỡng cổ độc đồ vật. Ai cho ngươi, là Mộ Lam tướng quân. Phạn Linh Xu khiếp sợ mà nhìn hắn. Mộ tướng quân nói, túi thơm chung có một mặt dược là Bắc Cảnh lạnh vô cùng nơi mới sản, đối ta bệnh có kỳ hiệu, ta từ mang lên lúc sau, xác thật hảo không ít, đáng tiếc mẫu hậu không chờ đến này dược. Phạn Linh Xu đặt ở bàn hạ tay ẩn ẩn run rẩy. Như thế nào sẽ là Mộ Lam, nàng đối hoàng hậu cùng thái tử hạ cổ độc, thậm chí hại chết hoàng hậu, đó là Mộ Hàm Yên ký ức bên trong, vị kia kiên cường, cơ trí, lại cũng ôn nhu mẫu thân sao. Xác thật, này dược thực hy hữu. Hơn nửa ngày, Phạn Linh Xu mới tìm về chính mình thanh âm. Nhưng đối với ngươi bệnh chỉ có thể giảm bớt, không thể chữa khỏi, có thể hay không làm ta mang về nghiên cứu một phen. Mộ Hàm Yên chết, giả hoàng đế bí mật, thái tử cùng hoàng hậu cổ độc, còn có Ngọc Cầm trước khi chết nói Mộ Lam bảo bối, này hết thảy tựa hồ có thể ẩn ẩn sâu chuỗi lên, nhưng nàng lại một chút tìm không thấy manh mối. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta một ngày đều không thể ly nó. Thẩm Minh cạo mặt lộ do dự chi sắc. Phạn Linh Xu nghĩ đến trên người nàng có vạn tàng hồng nghiên cứu chế tạo giải cổ đan dược, là nàng trăm phương nghìn kế trộm tới, vì để ngừa vạn nhất bị ám toán. Đang muốn lấy ra tới, bên ngoài lại truyền đến thái giám Đại Hỉ thanh âm. Điện hạ, thanh âm tiên quân tới. Phạn Linh Xu bay nhanh mà đem lấy ra một nửa cái chai ném hồi giới tử phù chung, nói giỡn, ma giáo đồ vật ở chỗ này xuất hiện, lạc từ thế nào cũng phải lại cho nàng nhất kiếm không thể. Túi thơm ném tới cái bàn phía dưới, Phạn Linh Xu cùng Thẩm Minh Tu cùng nhau đứng lên. Lạc từ cùng hắn đồ đệ Trần Phong cùng nhau tới, thoạt nhìn, hắn xác thật có chút thương, sắc mặt chung phiếm một tia lạnh lùng bạch, nhưng hắn thanh lãnh quán kia một tia bạch bất quá làm hắn thoạt nhìn càng khó lấy tiếp cận mà thôi. Cách chương.